khí thiếu tu tiên. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99 làm xú danh thanh. Ta qua. Vừa vặn 55 phân. Quá hiểm. Ta liền kém một phân. Vì cái gì này một học kỳ đề mục như vậy khó. Căn bản không phải người ra. Tưởng mông đều mông không được. Anh. Ta cũng qua. May mắn. Bất quá nghe nói này một học kỳ đề mục là giáo sư phạm ra. Cái này ma quỷ, mỗi lần ra đề mục đều như vậy khó. Đáng sợ nhất chính là, cư nhiên còn có người khảo mãn phân. Ai như vậy nghiêu bức, liền phạm lão đầu ra đề mục đều không làm khó được hắn. Ta muốn nhìn là vị nào đại lão. Ha ha, còn có thể là vị nào đại lão. Chúng ta năm nhất luyện khí ban. Ai nhất nghiêu bức. Trừ bỏ nhất ban viên chết còn có ai? Ta xem trừ bỏ hắn cũng không có ai. Vài người cùng chung chí hướng mà tễ đến phía trước đi. Mọi người đều không cho rằng viên chết thứ tự sẽ xếp hạng mặt sau. Trí não là ấn thành tích cao thấp bài. Phương tiện đại gia căn cứ thực lực của chính mình tìm thành tích. Đệ nhất danh thật là mãn phân 100. Viên chết cũng quá lợi hại. Ách, như thế nào sẽ là hắn? Người nói chuyện thanh âm chợt cất cao. Không thể tin tưởng bén nhọn tiếng nói. Đại gia tập trung nhìn vào. Mặt trên nơi nào viết viên chết hai chữ. Rõ ràng viết chính là Cao Hàn. Liền học hào cũng không viết sai. Không khí trong nháy mắt lâm vào xấu hổ tĩnh mịch. Có người đánh vỡ không khí. Nuốt nước miếng. Ta nếu là nhớ không lầm nói. Cái này Cao Hàn giống như chính là phía trước nháo đến ồn ào huyên náo. Nói muốn siêu việt viên chiết, trở thành luyện khí học viện đệ nhất danh người kia đi. Lời đồn là từ nhất ban truyền đến, truyền tới hiện tại, cơ hồ mỗi người đều cho rằng Cao Hàn nói qua những lời này. Mỗi người đều muốn nhìn hắn chê cười. Niên cấp đệ nhất, lại há là tùy tiện tiện có thể siêu việt. Chẳng sợ không phấn viên chiết đồng học, cũng cảm thấy không có khả năng. Hiện tại cái này chê cười biến thành thật sự. Chẳng sợ chỉ là cửa thứ nhất, nhưng hắn mãn phân là sự thật. Viên chiết cùng hắn chỉ kém 5 phần, cũng trốn không thoát hắn rớt đến đệ nhị danh sự thật. Ha ha, Hàn ca là đệ nhất danh, mãn phân 100, quả thực quá lợi hại. Không hổ là ta Hàn ca. Một cái càn rỡ tiếng cười đánh vỡ hiện trường quỷ dị yên tĩnh bầu không khí. Đúng là lại đây giúp Cao Hàn xem xét thành tích Triệu Bân đoàn người. Ta liền nói Hàn ca nhất định có thể siêu việt cái kia viên cái gì chiết. Hiện tại biết cái gì kêu thực lực vả mặt đi. Kêu đám kia ngốc bức vẫn luôn không tin. Không tin một đám ngốc bức. Quá mức a uy. Nói như thế nào bọn họ cũng còn ở nơi này. Bất quá mặt là thật sự đau. Nguyên lai thực lực vả mặt chính là loại cảm giác này sao? Nói lời tạm biệt nói được quá sớm. Hiện tại chỉ là cửa thứ nhất. Mặt sau còn có 4 quan. Bất quá là cửa thứ nhất nhiều 5 phần. Có cái gì hảo đắc ý? Có giữ gìn viên chết người lập tức bất mãn mà phản bác. Ai biết hắn có phải hay không gian lận tới. Này một học kỳ đề mục như vậy khó. Liền viên chết đều khảo không đến mãn phân. Cao Hàn sao có thể khảo mãn phân? Phía trước không còn truyền ra hắn trộm khảo đề sự. Triệu Bân tức khắc trừng mắt giận dỗi. Vừa muốn phát hỏa đã bị Mã Tắc Siêu ngăn cản. Mã Tắc Siêu đi phía trước một bước. Văn Nhã kéo kéo cổ áo. Miệt thị nhìn chằm chằm nói chuyện học sinh. Ngươi là ở nghi ngờ trường học quyền uy tín sao? Nói Cao Hàn trộm khảo đề học sinh bị hắn xem đến chột dạ không thôi. Trường học quyền uy tín đó là không thể nghi ngờ. Trường học xử trí Hoàng Bạch Dương 3 người. Lại không có xử trí Cao Hàn. Đã thuyết minh trộm khảo đề sự cùng hắn không quan hệ. Vị đồng học này đừng nóng giận. Chu đồng học là nói sai lời nói. Hắn như thế nào sẽ nghi ngờ trường học quyền uy. Mọi người đều là đồng học. Không cần vì điểm này việc nhỏ bị thương hòa khí. Có người nhảy ra làm người điều giải. Không phải nghi ngờ trường học quyền uy. Đó chính là thua không nổi. Nguyên lai viên chết cái gọi là rộng lượng đều là giả vờ. Hắn liền như vậy sợ hãi Hàn ca thay thế được hắn địa vị sao? Mã Tắc Siêu cười nhạo một tiếng. Nồng đậm châm chọc vị. Triệu Bân, Đại Lực, chúng ta đi thôi, trở về đem tin tức tốt này nói cho Hàn ca. Thua không nổi, ta phi, Triệu Bân giả ý phun ra một ngụm đàm. Thua không nổi, ta phôi 11, Đại Lực cũng làm đồng dạng động tác. Mọi người vẻ mặt hắc tuyến, Viên Chiết không có đi xem thành tích. Hắn cùng Cao Hàn không giống nhau. Cao Hàn là không để bụng thành tích. Hắn ngược lại là quá để ý, thả càng để ý tự mình mặt mũi. Ngụy Khai Dương trở về đến so ngày thường vãn một ít. Đầy mặt rối rắm đi đến hắn bên người. Chậm chạp không có mở miệng. Làm sao vậy? Viên Chiết nghiêng đầu nhìn đến hắn vẻ mặt tích tụ biểu tình. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Sắc mặt hơi đổi. Có phải hay không thành tích bảng xảy ra vấn đề? Ngụy Khai Dương biết hắn sớm muộn gì sẽ biết. Chậm rãi gật đầu. Sắc mặt khó coi mà nói. Ngươi là đệ nhị danh. Điểm là 95 phân. Viên Chiết thần sắc chậm rãi tối tăm đi xuống. Hắn thành tích là nhiều ít. Mãn phân 100. Ngụy Khai Dương tất cả bất đắc dĩ mà trả lời. Mắt thấy bạn tốt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mấy dục banh không được. Chạy nhanh an ủi, a Chiết, kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng. Hiện tại vẫn là cửa thứ nhất. Văn hóa khóa thành tích vốn dĩ liền tương đối hư. Điểm cũng thuyết minh không được cái gì. Ta phía trước nghe nói Cao Hàn chỉ có văn hóa khóa thành tích hảo. Cửa thứ hai hắn, định không thắng được ngươi. Ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Viên Chiết còn không đến mức bởi vì một cái văn hóa khóa thành tích liền làm ra cái gì kỳ quái. Sự tới, hắn trong lòng là không phục, cũng rất muốn biết, Cao Hàn so với hắn cao 5 phần, có phải hay không bởi vì cuối cùng một đề, dựa theo chính hắn dự phán, hẳn là có thể lấy mãn phân, hiện tại bị khấu 5 phân, chỉ có thể là cuối cùng một đề xảy ra vấn đề. Nộp bài thi trước, hắn liền cảm thấy đề hình siêu cương, chỉ là khi đó không có nghĩ lại. Chỉ cho rằng trường học tưởng khảo học sinh duyệt đề lượng cùng tự học tiến độ. Không nghĩ tới cư nhiên là nói bẫy dập đề. Cùng Ngụy Khai Dương giống nhau. Dùng văn hóa khóa thành tích không quan trọng tới an ủi chính mình. Còn có Đường Minh Hạo huynh muội. Thành tích vừa ra tới. Hai người trước tiên chạy tới xem thành tích. Không phải vì xem Đường Tâm Ngữ thành tích. Mà là xem Cao Hàn. Bọn họ không tin Cao Hàn thực lực có như vậy cường. Pháp khí học viện văn hóa khóa cùng luyện khí học viện rốt cuộc bất đồng. Không có khả năng đều như vậy hảo. Cho nên cố ý từ phía sau tìm khởi. Thực sự khó xử chính mình một đạo. Cuối cùng ở mở đầu phát hiện Cao Hàn tên. Thiếu chút nữa không khí đến đau sốc hông. Lúc sau lại giống Ngụy Khai Dương giống nhau an ủi chính mình. Chỉ là văn hóa khóa thành tích hảo. Không đại biểu có thể qua đi mặt bốn quan. Chưa hôm đó. Lại đến cửa thứ hai khảo thí. Cao Hàn phổ vừa xuất hiện. Mọi người sôi nổi đối hắn hành chú mục lễ. Mặt khác mấy cái ban đối hắn lòng hiếu kỳ chiếm đa số. Muốn nhìn một chút cái này đem vạn năm đệ nhất Viên Chiết tễ đến đệ nhị danh người là thần thánh phương nào. Ai, người còn rất soái. Nữ học sinh mặt đỏ mà nói. Nguyên lai cái này đại soái ca chính là Cao Hàn. Thiếu chút nữa bởi vì lời đồn bỏ lỡ. Ta về sau không bao giờ tin lời đồn. Ngôn ngữ vốn dĩ liền không thể tin. Nếu hắn thật có thể đem Viên Chiết tễ đi. Trở thành luyện khí học viện đệ nhất nhân. Ta cái thứ nhất phấn hắn. Hì hì. Ta cũng phấn hắn. Đây là thỏa thỏa cấp thảo nhân thiết A. Xem kia chân dài. Kia phó lạnh nhạt biểu tình. Nhiều khóc A. Một đám hoa si. Nam các bạn học khinh thường mà nói. Nói xong đã bị các nữ sinh đồng thời xem thường liếc mắt một cái. Sau đó làm ra một cái nôn mửa biểu tình. Này xấu, sợ tới mức chúng ta đều phun ra. Nam đồng học mặt đều tái rồi. Cao Hàn tiến vào trường thi trước. Lại lấy khối bảng số. Vẫn là buổi sáng nhân viên công tác. Người cư nhiên thông qua cửa thứ nhất. Bất quá lần sau nhưng đừng nhắc lại trước như vậy sớm nộp bài thi. Mặt sau khảo thí nhưng không đơn giản như vậy. Nhân viên công tác đối hắn ấn tượng còn man khắc sâu. Cao Hàn không nghĩ tới hắn sẽ cùng chính mình nói chuyện. Dừng một chút mới gật gật đầu. Đa tạ lão sư nhắc nhở. Không khách khí. Vào đi thôi. Nhân viên công tác cười nói. Cư nhiên còn nghiêm trang kêu hắn lão sư. Cách đó không xa nghe được bọn họ đối thoại viên chiết. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Rốt cuộc biết vì cái gì khảo xong ra tới không có nhìn thấy Cao Hàn chân tướng. Ngụy Khai Dương tiến lên phát hiện A Chiết sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Còn tưởng rằng hắn bị thành tích sự ký. CS thích đến. Hiện tại mới phản ứng lại đây. Không dám đi xúc hắn mày. Cửa thứ hai khảo thí ngoài dự đoán không có cửa thứ nhất như vậy khó. Khảo chính là học sinh cơ sở. Đối tài liệu nhận thức. Từ đặc tính. Hiệu quả, tác dụng chờ phương diện vào tay. Chỉ cần đáp chung đại khái ý tứ là được. Bởi vì học sinh đề có khả năng không giống nhau. Cho nên này một quan chỉ cần thông quan có thể. Sẽ không có điểm. Phảng phất vì cùng Cao Hàn phân cao thấp. Viên chiết này một quan làm bài thực mau. Thậm chí đoạt ở Cao Hàn trước mặt đáp xong. Rời đi trường thi. Cao Hàn như là nghe cửa nhân viên công tác nói. Cũng không có vội vã ra tới. Lệnh người sau thực vừa lòng. Đối hắn ấn tượng càng ngày càng tốt. Thật là không tồi hậu sinh đâu. Chân tướng là cửa thứ ba là ở cửa thứ hai kết thúc nửa giờ sau. Ra tới cũng là phải đợi. Còn không bằng ở bên trong đem thời gian đãi xong. Mà trước tiên đi ra ngoài viên chiết. Lăng là ở bên ngoài đợi một giờ. Cửa thứ ba cũng rất đơn giản. Tài liệu tinh luyện lại dung hợp. Đồng dạng chỉ cần đạt tới yêu cầu. Quá quan là được. Cùng ngày chỉ khảo này tam quan. Dư lại hai quan. Ngày mai một ngày khảo xong. Lúc sau sẽ căn cứ phía trước năm quan tiến hành tổng hợp xếp hạng. Những cái đó cửa thứ nhất bị soát hạ. Không thể nói bọn họ vận khí không tốt. Năm rồi văn hóa tri thức khảo thí. Đều sẽ xếp hạng trung gian. Năm nay trường học cố ý nhắc tới cửa thứ nhất. Chính là vì cấp những cái đó không hảo hảo thượng văn hóa khóa. Luôn muốn đi lối tắt. Dựa may mắn quá quan người một cái khắc sâu giáo huấn. Ở đại học Bồng Lai. Dựa may mắn là không có khả năng sinh tồn đến đi xuống. Ở phương diện này. Trường học đã cho bọn họ cơ hội. Luyện linh giả bản thân liền so với người bình thường cường. Bất luận tinh khí thần. Chẳng sợ không phải người có thiên phú học tập. Dựa học bằng cách nhớ. Cũng có thể thông qua văn hóa tri thức khảo thí. Tam quan qua đi. Cao Hàn ở luyện khí học viện thấp đến không được thanh danh. Đột nhiên ở trong vòng một ngày liền cất cao đến cùng viên chiết giống nhau độ cao. Tâm ngữ. Nghe nói cao lớn soái ca là ngươi biểu ca. Có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút a? Cùng đường tâm ngữ đồng hành nữ sinh nhìn theo Cao Hàn rời đi thân ảnh. Quay đầu cao hứng phấn chấn hỏi bên người đường tâm ngữ. Không phát hiện nàng miễn cưỡng biểu tình. Vì các ngươi hảo, ta còn là không giới thiệu cho các ngươi. Đường tâm ngữ rũ mắt, bên trong lập lòe ác độc quang mang. À, có ý tứ gì? Đồng hành nữ sinh đều kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Đường tâm ngữ ngẩng đầu, lộ ra muốn nói lại thôi rối rắm biểu tình. Cao Hàn tuy rằng là ta biểu ca. Nhưng các ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Ta không nghĩ nhìn các ngươi rơi vào hắn hố. Kỳ thật ta cái này biểu ca. Phẩm hạnh rất kém cỏi. Ở thanh thị làm lớn hơn mặt khác nữ nhân bụng. Lại không nghĩ phụ trách. Liền ngạnh lôi kéo nhân ra đi phá thai. Kết quả xuất huyết nhiều. Người không tồn tại đi xuống giải phẫu đài. Thiên nột, nhìn nhân mô nhân dạng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên là loại này mặt người dạ thú. Có nữ sinh bị nàng miêu tả hình ảnh sợ ngây người. Đường tâm ngữ trong lòng đắc ý cười. Trộm khảo đề sự làm hắn không chết. Nàng cũng muốn ghê tởm chết Cao Hàn. Làm hư hắn thanh danh. Phạm lão, rốt cuộc chờ đến ngươi đã trở lại. Lần này luyện khí học viện khảo thí. Cư nhiên có một học sinh toàn đáp đúng. Vẫn là ngươi học sinh. Ngươi là như thế nào giáo? Một cái chọn học ban. Liền viên chiết đều bị hắn so hạ. Một cái khác ban hứa đạo sư sáng sớm nghe nói chuyện này. Liền đang đợi giáo sư Phạm. Cao Hàn khảo mãn phân. Giáo sư Phạm nghe được hắn nói có người toàn đáp đúng. Còn tưởng rằng là viên chiết. Hắn tuy rằng thưởng thức Cao Hàn. Nhưng là đối hắn hiểu biết rốt cuộc còn chưa đủ. Hắn không phải Cao Hàn luyện khí ban đạo sư. Cao Hàn chủ tu pháp khí học viện. Hắn về sau chỉ đạo đạo sư. Sẽ chỉ là pháp khí học viện. Đúng vậy. Chính là hắn. Ngươi còn không biết à. Chính là đáng tiếc. Tốt như vậy mầm. Cứ nhiên là pháp khí học viện. Mặt sau hai quan. Ta cũng nhìn. Không có một tia sai lầm. Hắn lúc trước như thế nào không chủ tu luyện khí học viện à. Hứa giáo thụ tưởng không rõ. Giáo sư Phạm suy nghĩ một chút. Ta đi tìm viện trưởng hỏi một câu. Có loại này thiên phú tư chất. Ở pháp khí học viện xác thật đáng tiếc. Tác giả nhàn thoại. Đuổi ở 12 điểm trước càng lạp. Ngủ ngon. Báo trước. Chờ này bộ phận cốt truyện kết thúc. Sẽ xen kẽ diễn tinh xuất diễn. Quảng cáo. Cách chương.